Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 515, thiên đạo chi lực. Kỳ lạ sinh mệnh, chúc mừng ký chủ, trước mắt ngươi cùng thiên đạo hệ thống độ dung hợp, đã đạt đến 95%, đã có thể sử dụng bộ phận thiên đạo chi lực. Hệ thống thanh âm này xuất hiện phi thường đột ngột, không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Diệp Thần nghe được về sau, đột nhiên mở mắt, thiên đạo chi lực. Hắn tại trong đầu hỏi, phía trước độ dung hợp tăng lên thời điểm, cũng vẻn vẹn chỉ là mở ra càng nhiều quyền hạn mà thôi. Về phần mình thực lực mạnh lên, cũng đều là thông qua thiên đạo điểm đổi mà đến. Thiên đạo chi lực cái này khái niệm, hắn bây giờ còn là lần đầu tiên nghe được hệ thống nhắc tới. Rất hiển nhiên, vừa rồi Diệp Thần ngồi ở đằng kia lúc tu luyện, hệ thống trong lúc bất tri bất giác đã lại hoàn thành một lần thăng cấp. Thiên đạo chi lực chính là chỉ ký chủ đã có thể gánh vác lên một bộ phận thiên đạo trách nhiệm. Sử dụng loại lực lượng này lúc không ở tiêu hao chính mình bất luận cái gì năng lượng. Chỉ cần dựa vào ý niệm, liền có thể hoàn thành rất nhiều chuyện muốn làm. Hệ thống âm thanh truyền đến. A, Diệp Thần hai mắt hơi sáng lên. Này ngược lại là tương đối kinh hỉ a. Loại lực lượng này phải làm thế nào sử dụng? Ý niệm, Diệp Thần hỏi. Đúng thế, ký chủ, ngươi bây giờ liền có thể thử. Hệ thống nói, Diệp Thần càng ngày càng hiếu kỳ. Thế là, chuẩn bị dựa theo hệ thống thuyết pháp, tự thân thử một chút. Ngồi ở đình viện lạnh trên ghế, hắn chậm rãi vươn tay, trong đầu ý niệm hơi động đậy. Một giây sau, trong tay của hắn trống rỗng xuất hiện một cái màu bạc trắng con sóc. Con sóc kia hai con mắt thật to, màu lông thuận hoạt vô cùng, bộ dáng nhìn lên tới càng là vô cùng khả ái. Làm xuất hiện tại Diệp Thần trong tay sau, hiếu kỳ nhìn chằm chằm Diệp Thần nhìn một hồi, nhưng rất nhanh, con sóc kia chính là nhẹ nhàng nhảy, từ Diệp Thần trong tay nhảy đi, nhanh chóng chui vào Thái Sơn bên trong trong rừng. Thật sự có thể, mà Diệp Thần thấy cảnh này về sau, nội tâm nhưng là chấn động cực kỳ. Đừng nhìn vừa rồi trong tay chỉ là trống rỗng xuất hiện một con sóc, nhưng là, điều này đại biểu ý nghĩa tuyệt đối là chưa từng có, là vượt quá tưởng tượng, là đúng hắn Diệp Thần thực lực một loại hoàn toàn mới khái niệm phân tích. Bởi vì, con kia sống sờ sờ con sóc, đại biểu cho hắn Diệp Thần, chỉ cần thông qua ý niệm, liền có thể dễ như trở bàn tay sáng tạo ra sinh vật. Thậm chí trong quá trình này, cũng không cần sử dụng bất kỳ năng lượng, bất kỳ cái gì thiên đạo điểm A. Lúc trước nữ hoa tạo nhân còn cần dùng tay đi bóp mới được, hắn Diệp Thần lại chỉ cần trong đầu khẽ động liền thành. Đương nhiên, phía trước Diệp Thần sử dụng thiên đạo điểm sáng tạo ra mấy cái tinh cầu, vô số sinh vật cũng thuộc về sáng tạo, nhưng cùng này lần ý nghĩa kia là hoàn toàn khác biệt, căn bản không thể so. Đã con sóc có thể sáng tạo thành công, kia nhân loại đâu? Diệp Thần hai mắt sáng lên, lúc nói chuyện hắn duỗi ra trên tay, lập tức lại một cái sinh vật trống rỗng xuất hiện ở bàn tay của hắn phía trên. Lúc này xuất hiện không phải động vật, mà là một tên con người sống sờ sờ. Có điều này nhân loại cũng không phải là như là người bình thường lớn nhỏ, chiều cao của nàng không đủ 10 ly gạo, toàn bộ thân thể tỷ lệ nhưng là vô cùng tinh xảo, con mắt, miệng, cái mũi, tứ chi, cơ hồ phàm là nhân loại có, nàng toàn bộ đều có. Trừ cái đó ra, nàng tướng mạo càng là xinh đẹp tới cực điểm. Nếu như phóng đại lời nói, đây tuyệt đối là nhất đẳng đại mỹ nữ, tạo vật chủ. Mà khi nữ nhân này xuất hiện tại Diệp Thần trên bàn tay sau đó rất nhanh, chính là tò mò nhìn Diệp Thần, thậm chí cuối cùng nàng còn chủ động mở miệng nói chuyện, thanh âm bên trong mang theo nghi vấn. Rất hiển nhiên, cái này bị Diệp Thần sáng tạo ra tiểu nữ nhân, vẫn là có trí khôn. Không sai, ta chính là ngươi tạo vật chủ. Diệp Thần nội tâm tương đối mừng rỡ, nhìn xem cái này tiểu nữ nhân lúc, nhàn nhạt trả lời một câu. Ngay sau đó, ý niệm của hắn lần nữa khẽ động, nữ nhân này trên người, lập tức xuất hiện một kiện phi thường quần áo đẹp đẽ. Từ hôm nay trở đi, ngươi có thể ở nơi này trong đình viện, tùy ý hoạt động, đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi kiến tạo một ngôi nhà. Diệp Thần nói tiếp đến, cảm ơn tạo vật chủ. Nữ nhân nói cảm tạ, siêu, âm thanh hạ xuống sau. Sau một khắc, thân thể của nàng hơi động đậy, bắt đầu từ Diệp Thần trong lòng bàn tay nhảy xuống. Động tác linh hoạt tới cực điểm, trong nháy mắt, chính là biến mất ở tại chỗ. Cùng lúc đó, trong đình viện, một chỗ tương đối ẩn núp bụi cỏ bên trong góc, xuất hiện một tòa chỉ có cao đến một thước công trình kiến trúc. Kiến trúc dưới mặt đất, càng là bốn phương thông suốt, đã thông rất nhiều mà nói. Vậy tiểu nữ người rời đi Diệp Thần bàn tay sau, chính là đi kia công trình kiến trúc bên trong. Từ hôm nay trở đi, nơi đó chính là nàng nhà mới, vẻn vẹn bằng vào một cái ý nghĩ, liền có thể sáng tạo ra sinh vật đến. Đây chính là thiên đạo chi lực sao? Loại này ngược lại là rất lợi hại a. Diệp Thần ngồi trên ghế dựa, trong miệng âm thanh nhàn nhạt. Đương nhiên, đối với thiên đạo chi lực công dụng, trong lòng của hắn phi thường khắc sâu cho rằng, tuyệt đối không chỉ tại đây. Thế là, tiếp xuống, hắn tiến lên đi thí nghiệm, ý niệm hiện lên, một gốc sống sờ sờ, dài ánh mắt đại thụ, xuất hiện tại hắn trước mặt, ý niệm lại khẽ động. Cây đại thụ kia hư không tiêu thất, phảng phất từ đến chưa từng xuất hiện đồng dạng. Bọn hắn sinh cùng tử, hoàn toàn là tại Diệp Thần trong khống chế. Dựa vào trong đầu một chút huyễn tưởng, tùy ý chế tạo ra đủ loại kỳ lạ sinh mạng thể. Tiếp xuống, Diệp Thần còn nếm thử qua rất nhiều cái khác sinh mạng sáng tạo. Tỉ như nói, toàn thân đều là thạch đầu nhân. Thậm chí thân thể hoàn toàn là từ tạo thành không khí trạng thái khí người. Hỏa diễm nhân, hoàn toàn do nước tạo thành thể lỏng người. Loại kia, vượt quá logic, vượt quá vô số người tưởng tượng. Thậm chí căn bản cũng không phù hợp khái niệm, không phù hợp thiên nhiên quy luật sinh vật. Nương tựa theo tưởng tượng, hắn cũng có thể nhẹ nhõm sáng tạo. Sau cùng thời điểm, Diệp Thần còn tiến hành liên quan tới những cái kia sáng tạo ra sinh vật khảo nghiệm thực lực. Đồng thời còn phải đi ra cặn kẽ kết luận. Phổ thông thần cấp, cùng với thần cấp trở xuống cường giả. Hắn nghĩ sáng tạo bao nhiêu, liền sáng tạo bao nhiêu. Ngoại trừ sinh mạng thể có thể tùy ý sáng tạo bên ngoài. Kia những thứ khác đâu? Thiên đạo chi lực, không nên chỉ là một điểm này à? Thì kiểm tra xong sáng tạo sinh mạng lực lượng về sau, Diệp Thần ngồi ở kia, trong đầu lần nữa suy tư đứng lên, trong miệng âm thanh thì thào, mà hắn trong miệng mặc dù là như vậy đang nói, nhưng trên thực tế Diệp Thần thế nhưng là rất rõ ràng, thiên đạo chi lực tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy, đơn thuần sáng tạo một chút sinh mệnh tuyệt đối không thể nói rõ bốn chữ này nghiêu bức chỗ. Cái gọi là thiên đạo, tuyệt đối hẳn là không gì làm không được, là có thể sáng tạo hết thảy. Cho nên, trên ghế ngồi, Diệp Thần làm sơ suy nghĩ, rất nhanh liền đem từ sáng tạo sinh vật phương diện, chuyển đến mặt khác một chỗ. Đồng thời, Diệp Thần cũng không có chút nào chậm trễ. Trước tiên, liền bắt đầu dựa theo ý nghĩ của mình, bắt đầu áp dụng lên. Một giây sau, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức, toàn bộ Thái Sơn thời gian tháp chung quanh, đều xảy ra trước nay chưa có biến hóa cực lớn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.